Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1371, Hỏa tiễn nhảy cầu, chương 1383, Hỏa tiễn nhảy cầu không nói nhảm, đọc sách, nghe nói tiếp đãi bọn hắn nhà khách, đều bị đánh thành phế tích. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Hoa Hạ quân đội bên này cao thủ đi lên căn bản liền không dùng được, một quyền đã bị đối phương cho đánh bay ra ngoài. Đây là đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, đã sớm bị giết rồi. Ngẫm lại cũng thế, hiện tại Hoa Hạ quân đội bên trong thực lực mạnh nhất hẳn chính là Trúc Tâm Di Hoàng Khôn rồi, nhưng bây giờ Trúc Tâm Di Hoàng Khôn cùng với tự mình. Cái kia Hoa Hạ quân đội cũng không dám lung tung sai khiến mệnh lệnh. Theo mà liền lại để cho Hứa Phi Dương qua đến nói một chút. Hy vọng Trúc Tâm Di hoặc là Hoàng Khôn một người trong đó có thể ra tay. Trấn trụ đám người kia, bằng không mà nói, một lúc sau, Hoa Hạ quân đội liền một đám sứ giả đều bày bất bình. Đối với ngày sau kết minh không thể nghi ngờ hội sinh ra vô cùng ác liệt hậu quả. Trên thực tế loại chuyện này, tại cổ đại thường xuyên phát sinh, một quốc gia sứ giả đến một cái khác quốc gia đi. Tương đối yếu đích quốc gia sẽ mang lên cái gì hiếm quý dị thú, cái gì hiếm thấy chân bảo, làm cho đối phương phân biệt, nếu như phân biệt không ra, không có ý tứ, ký kết minh ước thời điểm, muốn trả giá khá lớn một cái giá lớn, lại hoặc là chính là mang lên một đám võ giả đi đi sứ. Khiêu chiến đối phương, như nếu như đối phương phái ra võ giả nhiều lần bại lui. Khỏi cần phải nói, toàn bộ quốc gia mặt đều bị đánh sưng lên, sĩ khí đại suy, nói trắng ra là, loại chuyện này thường thường phát sinh ở song phương đều không quá nghĩ bộc phát chiến tranh thời. Điểm, tất cả mọi người không muốn đánh nhau, như vậy cũng chỉ có thể thông qua loại này sự tình tới mưu cầu thắng lợi rồi. Theo mà những sự đó người ở giữa ma sát, tiến tới bộc phát tranh đấu. Cái này là một kiện tất nhiên hội chuyện đã xảy ra. Bất kể là vì cho mình một phương mưu cầu càng nhiều nữa chỗ tốt, hay vẫn là trấn nhiếp khác mấy cái thế lực, những này sứ giả đều sẽ động thủ. Bất quá hiện tại xem ra, nhất thổ huyết hẳn chính là Hoa Hạ hội nghị cùng quân đội rồi. Không có cách nào, loại chuyện này hoàn toàn chính là dựa vào cá nhân võ dũng. Ngươi tổng không có khả năng trực tiếp ném một miếng bom nguyên tử đi xuống đi. Cái kia còn kết cái giám minh. Vệ Tiểu Bắc nghe Hứa Phi Dương vừa nói như vậy, ngược lại là sinh ra thêm vài phần hứng thú. Lập tức liền đem câu chuyện nhận lấy. Hoàng Khôn thương thế không có khỏi hẳn. Trúc Tâm Di còn vội vàng đâu rồi? Nếu không... Ta đây, nghe được Vệ Tiểu Bắc lời nói, Hứa Phi Dương cơ hồ đều nhanh cao hơn hưng nổ. Rất hiển nhiên, Vệ Tiểu Bắc muốn so với Trúc Tâm Di hoặc là Hoàng Khôn lợi hại nhiều lắm. Đã có Vệ Tiểu Bắc xuất mã, những sự đó người còn dám tạc đâm. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc không bao lâu lại bên trên vừa mới đáp xuống không lâu máy bay vận tải. Tại Hứa Phi Dương cùng đi phía dưới. Gấp vội vàng hướng phía Hoa Trung tỉnh tiến đến, những cái kia cổ đại quân đội sứ giả ngay tại Hoa Trung tỉnh phía Bắc Thị. Hoa Trung tỉnh phía Bắc Thị chính là nằm ở ba tỉnh chỗ giao giới. Mà Đại Tần, Đại Đường, Nhạc Gia quân cùng với khác mấy chi cổ đại quân đội phân đừng xuất hiện tại phụ cận ba cái tỉnh bên. Trong, như thế, mới có thể đưa bọn chúng sứ giả tập trung ở phía Bắc Thị. Ai nghĩ biết, lần này sứ giả hội tụ, rõ ràng lẫn nhau xem không vừa mắt, đại đánh một hồi, cái này quả thực ngoài Hoa Hạ hội nghị đoán trước, phải biết rằng, tại trong xã hội hiện đại, như loại chuyện này liền quyết định không có khả năng phát sinh. Trừ phi là võ lâm đại hội, tại máy bay vận tải bên trên, Vệ Tiểu Bắc đại khái hướng Hứa Phi Dương cố vấn một cái. Những này cổ đại quân đội sứ giả danh hào, bất quá, cái này vừa hỏi, những sự đó người danh tự thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút quen thuộc. Cái kia Đại Tần cường nỏ quân sứ giả tên là Vương Ly. Đại Đường mạch đao quân sứ giả tên là Lý Tá Quốc. Nhạc Gia quân sứ giả tên là Nhạc Lôi. mượn cái này Vương Ly mà nói. Kỳ danh nghe đi lên không có gì vang dội, có thể cùng cái này Đại Tần một móc nối. Vệ Tiểu Bắc ngay tại trong trí nhớ đã tìm được một cái tên. Vương Bí chi tử đã kêu Vương Ly, mà Vương Bí chi phụ thì là Tần Triều danh tướng Vương Tiễn. Hoa Hạ chiến quốc thời điểm, danh tướng xuất hiện lớp lớp, nhưng trong đó nhất chứ danh là Khởi Tiễn có phân mục. Lên, Tần Quốc Bạch Khởi, được xưng chiến quốc sát thần, y khuyết cuộc chiến chém giết Hàn Ngụy liên quân 24 vạn. Công sở tam thứ, công phá sở đều, nấu hắn tổ miếu, cùng tiêu diệt 35 vạn sở quân, công Triệu trước sau tiêu diệt Triệu quân 60 vạn, hàm Trường Bình cuộc chiến, công Hàn Ngụy tiêu diệt 30 vạn, có thể nói là vì Tần Quốc lập được chiến công hiển hách. Nếu như nói chiến quốc thời gian, xua quân giết địch nhiều nhất người, Bạch Khởi hoàn toàn xứng đáng. Tiễn, Tần Quốc Vương Tiễn, Thủy Hoàng đế tôn hắn vi sư, hắn chí mà không bảo, dũng mà nhiều mưu, tại Tần Quốc nhất thống 6 quốc cuộc chiến bên trong, trừ Hàn bên ngoài, còn lại 5 quốc sở, Yến, Triệu, Tề, Ngụy Đồng đều vi Vương Tiễn phụ tử tiêu diệt, hắn công rất lớn có thể nói rung trời. Nhưng Vương Tiễn phụ tử tại công thành sau khi cáo lão hồi hương, trở thành chiến quốc danh tướng bên trong, hiếm thấy an tường tuổi thọ thế hệ. Về phần Lý Mục, Liêm Pha liền không cần nhiều lời. Hết thầy học qua lịch sử người cũng biết, Vương Ly chính là danh tướng sau khi, nhưng bản thân cũng được xưng tụng danh tướng. Hắn xuất quân đánh Hung Nô, khiến cho Hung Nô chật vật chạy thục mạng. Đơn giản mà nói, Tần Mạt hỗn loạn, Hạng Vũ, Lưu Bang quật khởi, xưng hùng nhất thời, cự lộc cuộc chiến thời gian. Nếu như không phải Trương Hàm, Vương Ly hai người quan hệ không tốt, Vương Ly sở xuất 20 vạn tần quân lại vừa mới đã xong cùng Hung Nô ở giữa đại chiến. Mỏi mệt không chịu nổi, cái kia Hạng Vũ nghĩ đánh bại Vương Ly, thật đúng là một việc khó. Mà cái kia Lý Tá Quốc thì là Đường Triều danh tướng Lý Tự Nghiệp chi tử. Lý Tự Nghiệp nghe nói lực lớn siêu quần, chuyên dùng mạch đao, vì Đại Đường mạch đao quân thống lĩnh, mỗi gặp xuất chiến tất gương cho binh sĩ, đánh đâu thắng đó, cố bị quân địch xưng là thần thông đại tướng. Hắn theo Cao Tiên Tri tung hoành Tây Vực, đánh bại Tiểu Đột Nhiên Luật Quốc, chinh phạt Bình Thạch Quốc, Đột Kỵ Thi, đại bại Đông Tiến Tây Vực Đại Thực Quốc quân đội, An Sử chi loạn thời gian cũng là nhiều lần đánh bại phản quân. Có thể nói như vậy, chỉ cần vừa nói đến Đại Đường mạch đao, như vậy liền nhất định muốn nâng lên Lý Tự Nghiệp người này. Về phần cái kia Nhạc Lôi, hẳn là Nhạc Phi thứ tử, không thể không nói, những này sứ giả phụ thân phận đều cực kỳ hiển hách. Chẳng trách Hoa Hạ quân đội đều gấp đến độ lại để cho Hứa Phi Dương xuất mã tới viện binh rồi. Nói trắng ra là, liền tính toán Hoa Hạ quân đội có thủ đoạn gì có thể đối phó những này sứ giả. Cũng là không dám lung tung sử dụng, một khi những này sứ giả xuất hiện thương vong, như vậy chuyện kế tiếp liền không dễ làm rồi. Máy bay vận tải tốc độ rất nhanh, tăng thêm Hoa Trung tỉnh phía Bắc thị khoảng cách thành phố Thúy Hồ cũng không tính quá xa. Vài giờ sau khi, máy bay vận tải cơ trưởng liền báo cáo. Máy bay đã đến phía Bắc chợ trên không, chuẩn có tiến về trước quân dụng sân bay đáp xuống. Thế nhưng mà đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc phất phất tay, một cái liền đem Hứa Phi Dương cho bắt hết, kéo ra cửa khoang, cười cười đối cái kia cơ trưởng nói. Vất vả các ngươi, ta liền đi trước một bước. Sau khi nói xong, không đợi cơ trưởng hồi phục lại tinh thần, Vệ Tiểu Bắc liền đỡ lấy Hô Lạp Lạp cuồng phong chạy ra khỏi cabin. Không nói đến cái kia cơ trưởng có hay không bị sợ ngốc. Hứa Phi Dương là bị sợ tráng váng, bị Vệ Tiểu Bắc dẫn theo cùng một chỗ nhảy ra cabin môn thời điểm. Hứa Phi Dương phản ứng đầu tiên chính là không mang cái dù bao. Mà hắn thứ hai phản ứng chính là tiếng thét, con mắt cũng không dám mở ra, trong đầu trống rỗng. Chết chết rồi, chết chắc rồi, cái này máy bay vận tải phi hành độ cao cũng không tính thấp. Ít nhất cũng có hơn 6.000 mét độ cao, theo cao như vậy không té xuống. Có coi như là sắt thép chế tạo cơ thể con người cũng sẽ bị ngã thành mảnh vỡ. Đợi một hồi, Hứa Phi Dương mở mắt, cực lớn cuồng gió thổi vào mặt, lại để cho hắn đều nhanh phải có chút ít hô hấp không thể rồi. Tình huống Tịnh không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, Vệ Tiểu Bắc mang theo hắn một đường liền hướng xuống đất rơi xuống dưới đi. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lão đại, ngươi không phải là muốn không mở, muốn kéo lấy ta cùng chết à? Hứa Phi Dương vẻ mặt cầu xin, đỡ lấy cuồng phong, miễn cưỡng nói ra một câu. Thế nhưng mà Vệ Tiểu Bắc tựu thật giống đối rơi xuống dưới đi không có nửa điểm phản ứng. Ha ha nở nụ cười, không có việc gì, tối đa cũng chính là ngã thành thịt vụn, yên tâm, sẽ không đau nhức, một cái liền đã xong, than bùn. Nếu như không phải tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh, đều bị Hứa Phi Dương vô pháp nói chuyện. Hứa Phi Dương đảm bảo hội thống mạ lên tiếng, cái gì sẽ không đau nhức, một cái liền đã xong, ta còn trẻ, ta còn có lão bà nhi nữ đâu rồi, ta còn có tốt sinh hoạt muốn hưởng thụ ni, ta không phải chết, nhưng không phải chết lại có thể như thế nào đây, không có cái dù bao liền ý nghĩa không có dù để nhảy. Cũng chưa có thể giảm sóc tốc độ, lại để cho chính mình an toàn đáp xuống xử lý. Hứa Phi Dương lúc này đều muốn tuyệt vọng, mọi người đều biết trọng lực tăng tốc độ là mỗi giây 9.8 mét. Nói cách khác, mỗi qua một giây thời gian, rơi xuống tốc độ liền sẽ tăng nhanh 9.8 mét. Nếu như nói theo 1.000 mét độ cao rơi xuống dưới, đại khái cần 13 giây sẽ đụng vào mặt đất. 3.000 mét độ cao tắc thì cần 24 giây. 8.000 mét cao mức độ đại khái cần 40 giây. Hiện tại đã rơi xuống 20 giây. Hứa Phi Dương trong lòng yên lặng tính toán. Độ cao đại khái tại 5.800 mét hơn. Như vậy còn có 20 giây. Chính mình sẽ coi như một cái dưa hấu. Nện trên mặt đất, biến thành thịt vụn. Đến lúc này, Hứa Phi Dương trong nội tâm đã không có truy cầu. Chỉ là yên lặng nghĩ đến người nhà, nghĩ đến chính mình chưa giao tiếp công tác cùng với hung dữ hướng phía Vệ Tiểu Bắc chừng thêm vài lần, lại đi qua 10 giây. Dựa theo lúc trước tính toán, đại khái rơi xuống có hơn một nửa điểm. Hứa Phi Dương thân thể so sánh với đại đa số người bình thường muốn cường kiện rất nhiều. Nhưng lúc này tốc độ đại khái là mỗi giây 300 tả hữu. Gần như tại vận tốc âm thanh, cái này lại để cho Hứa Phi Dương cảm giác rất khó chịu. Có một loại muốn nhà cảm giác, thế nhưng mà sau một khắc, hắn cũng cảm giác trước mắt tối sầm. Chờ hắn theo cái kia loại khó chịu bên trong hồi phục lại tinh thần thời điểm. Hoảng sợ phát hiện mình rơi xuống tốc độ giảm bớt rất nhiều. Này, sao lại thế này? Hứa Phi Dương hướng phía Vệ Tiểu Bắc nhìn sang. Chỉ thấy Vệ Tiểu Bắc thường cách một đoạn thời gian, hai chân làm ra một cái đạp đạp động tác, sau đó rơi xuống tốc độ sẽ giảm bớt rất nhiều. Không bao lâu, đương hai người rơi xuống đến cách mặt đất chưa đủ 100 mét thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền hoàn toàn huyền không đứng lại rồi, nhà khách tại cái gì phương hướng? Cái này phía Bắc thì, Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên tới. Theo mà muốn tìm được nhà khách hay vẫn là một kiện tương đối chuyện khó khăn. Mà liền như vậy một hồi công phu, phía dưới đã tụ tập không ít dân chúng, thậm chí còn có không ít người lấy ra. Rất hiển nhiên, hai cái trên không trung huyền không mà đứng người, đưa tới bọn hắn rất hiếu kỳ. Bên kia, Hứa Phi Dương là vì công tác quan hệ đã tới phía Bắc thị mấy lần. Theo mà ở lắc có chút chóng mặt suy nghĩ về sau. Liền chỉ phương hướng, chúng ta đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn trở thành những dân chúng kia chú mục chính là tiêu điểm. Theo mà hai chân đạp một cái, bỗng nhiên ra tốc, thoáng qua tầm đó liền biến mất ở tại chỗ, chờ Vệ Tiểu Bắc tìm được chỗ vùng ngoại thành nhà khách thời gian. Vừa mới dừng lại, Hứa Phi Dương liền một miếng nước chua phun ra, sau đó từng đợt liền huệ thanh âm. Lại để cho Vệ Tiểu Bắc dạ dày đều cảm giác có chút không rất thư thái. Chưa xong còn tiếp, hết chương.